Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467, khổ chiến. Ngang, Amber lần nữa lên không? Lại một lần đưa tới Rayquaza chú ý. Rayquaza há mồm gào thét. Thật dài màu đen thân thể cấp tốc vặn vẹo. Muốn lần nữa đem Amber cùng Lorelai chặn đường hạ. Hừ. Ngươi không nên quá phận Rayquaza. Siro, Rayquaza vừa vặn vừa có động tác. Hyakun liền nộ khí 10 phần giống to một tiếng phát ra. Ngay sau đó, két giống, qua trong giây lát đầy trời bão cắt tuôn ra. Vô số lưu xa tựa như dòng sông hướng bầu trời bên trong Siro tụ tập. Càng có rất nhiều lưu xa, đã ngưng tụ số tròn đầu cắt chi dây thường. Cấp tốc đem Rayquaza khóa tại không trung. Giống, thừa cơ hội này, Amber cũng là gầm lên giận dữ. Thân thể mang theo tiếng xé gió xông ra MT. Chimney sơn khẩu, két giống. Mà vào lúc này, Siro bên này lưu xa cũng đã tụ tập hoàn tất. Một đôi cắt chi chảo dương cánh mở. Đã tiến hóa hoàn thành Siro. Há mồm miệng rộng phát ra một tiếng bạo ngược tiếng giống. Siro. Cho cái này không có lễ phép ra hỏa một điểm lợi hại nhìn một cái. Dragon Rush, két giống. Đối với Rayquaza mấy lần tự dưng hành động công kích, Hyakun cũng đã góp nhặt không ít lửa giận. Giờ phút này Lorelai đã rời đi. Hyakun cùng Siro cũng rốt cục có thể buông tay đánh cược một lần. Thừa cơ hội này, Hyakun cấp tốc đem Print Club thu hồi. Sau đó lớn tiếng đối Siro phát ra chỉ lệnh. Két giống, Rayquaza lúc này bị cắt chi dây thừng trói buộc. Trong lúc nhất thời cũng thoát thân không ra. Mà Siro cũng thừa cơ hội này. Tiến hóa sau càng thêm thân thể khôi ngô nhanh chóng bay về phía Rayquaza trên không. Ngay sau đó màu tím lam long hệ năng lượng cùng vô tận lưu xa cực tốc phun trào. Ngưng tụ ra một con to lớn cắt chi long. Cắt chi long ngẩng đầu gào thét. Sau một khắc liền dẫn vô tận uy thế vọt mạnh mà xuống. Nhưng là, ngay tại Siro cắt chi Dragon Rush sắp đụng vào Rayquaza thời điểm. Ngang, bị cắt chi dây thừng trói buộc Rayquaza đột nhiên phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Đồng thời theo một tiếng này long ngâm, một đạo màu tím lam sóng xung kích qua trong giây lát lấy Rayquaza làm trung tâm đột nhiên khuấy. Động mà ra, sau một khắc, bành, trói buộc trên người Rayquaza mấy cái cắt chi dây thừng trong nháy mắt toàn bộ bị xung kích sóng. Đánh sơ xác, ngay sau đó Rayquaza lên như diều gặp gió. Vậy mà tại cuối cùng này trước mắt tránh thoát Siro Dragon Rush. Két giống, mà không có đánh trúng mục tiêu Siro. Bỗng nhiên tán đi trên người cắt chi long. Phía sau cắt chi chảo cánh một chương. Lập tức để cho mình thân thể đứng tại không trung. Két giống, chấm ngoặc kép, Siro gầm nhẹ trên không trung xoay người lại. Ngẩng đầu nhìn phía trên chính mình cách đó không xa. Toàn thân bao phủ một tầng hào quang màu đỏ. Một đôi mắt vàng đã biến thành tinh hồng Rayquaza. Siro trên mặt cũng là hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Ghê tởm, kém một chút liền có thể đánh chúng vào. Là Aurex sao? Thật mạnh uy lực. Bất quá, sử dụng Aurex ngươi. Lại có thể kiên trì bao lâu thời gian? Siro, dùng Stone Axe, Rayquaza thời khắc này trạng thái bị Hyakun nhận ra được. Đây là long hệ kỹ năng Aurex sử dụng bộ dáng. Mặc dù Aurex uy lực rất mạnh, nhưng ở sử dụng về sau, Pokemon liền sẽ lâm vào hỗn loạn trạng thái. Cho dù là trong truyền thuyết Rayquaza cũng sẽ không ngoại lệ. Két giống, thời khắc này Rayquaza là nguy hiểm. Tốt nhất đối sách chính là phòng ngự. Nhưng lâu phòng tất có mất. Tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Thừa dịp Rayquaza dừng ở không trung thời gian này. Siro đột nhiên phát ra giống to một tiếng. Phía sau cắt chi chảo cánh bên trong nham thạch không ngừng nổi lên. Sau một khắc, đây là bén nhọn nham thạch liền tựa như hạt mưa hướng không trung Rayquaza vọt tới. Rayquaza cũng có được phi hành thuộc tính. Sử dụng hệ nham thạch Stone Axe cũng có thể lấy được khá cao tổn thương. Ngang, nhưng là Thời khắc này Rayquaza còn đang đứng ở Aurex trạng thái. Trong thân thể có vô cùng năng lượng đang chờ phát tiết. Cho nên, ngay tại Rayquaza nhìn thấy có vô số đá vụn hướng chính mình bay tới thời điểm. Gia hỏa này vậy mà không quan tâm. Màu đen trên thân thể hào quang màu đỏ vừa tăng. Rayquaza toàn bộ thân thể. Liền tựa như một con màu đỏ mũi tên bắn ra. Kiên cố lân giáp không sợ chút nào Stone Axe công kích. Rayquaza hung ác phá tan cho nên Stone Axe. Một đầu hung hăng hướng Siro đánh tới. Né tránh nó Siro. Dùng double team. Rayquaza thời khắc này lực công kích 10 phần mạnh mẽ. Hyakun cũng không dám để Siro mạo hiểm. Thế là liền lập tức đối với Siro hô. Két giống. Mà nghe được chỉ lệnh Siro. Phía sau cắt chi chảo cánh mở ra. Qua trong giây lát. Vô số Siro liền đem cái này một khoảng trời bao trùm. Theo sát trong đó một con Siro bị Rayquaza va nát. Cái khác cho nên Siro. Liền sau đó một khắc đem Rayquaza bao bọc vây quanh. Ngang. Rayquaza tại đánh tan một con phân thân Siro giống ngửa mặt lên trời gào to. Trong miệng ánh sáng màu vàng chớp động. Hiển nhiên là dự định phát động Hyper Beam công kích. Nhưng ngay tại Hyper Beam sắp ngưng tụ mà ra thời điểm. Siro. Stone Axe. Két giống, lại là một phát Stone Axe. Ngay tại Rayquaza phát xạ Hyper Beam trước đó, Siro Stone Axe dẫn đầu đánh trúng Rayquaza thân thể. Bành, ngang, bỗng nhận công kích, Rayquaza nhắm mắt lại kêu to hướng phía dưới rơi xuống. Đầu hướng xuống, nhưng ngay tại Rayquaza sắp rơi xuống mặt đất trong nháy mắt. Ngang, trong khi rơi Rayquaza đột nhiên mở mắt. Ngay sau đó thon dài thân thể cấp tốc một trận vặn vẹo. Một cỗ hào quang màu đỏ lại xuất hiện. Nhanh chóng bao phủ Rayquaza toàn thân. Sau đó một khắc. Rayquaza thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thật nhanh. Không được. Là Extreme Speed. Siro. Phòng ngự tư thái. Rayquaza biến mất đúng vậy Hyakun giật mình. Bất quá qua trong giây lát Hyakun liền phản ứng lại. Chợt xoay người ngẩng đầu. Đối với không trung Siro hô. Bành bành bành bành. Nhưng ngay tại Hyakun tiếng kêu vang lên trong nháy mắt. Một đạo màu đỏ thẫm thân ảnh tựa như một đạo quang mang đồng dạng tại trên bầu trời hiện lên. Đạo tia sáng này như là trường mâu cực tốc xuyên qua từng cái bóng Siro thân thể. Đem từng cái Siro ảnh phân thân toàn bộ đánh tan. Cuối cùng, đạo tia sáng này từ trên cao đi xuống. Đụng đầu vào không trung cuối cùng một con Siro. Cũng chính là Siro bản thể làm ra phòng ngự cắt cánh phía trên. Vô cùng cường đại lực trùng kích. Trực tiếp là đem Siro ngăn ở trước người cắt chi chảo cánh đánh xuyên. Ngay sau đó dư lực chưa hết Rayquaza. Gầm thét đem Siro. Một đầu hung hăng đụng vào trên mặt đất. Bành. Két giống. Siro. Ngoặc kép. Ngang. Công kích qua đi. Đã dừng lại Rayquaza dãy giụa thân thể của mình từ Siro cắt chi chảo cánh bên trong chui ra. Ngẩng cao lên đầu phát ra một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Siro, người thế nào? Mà vào lúc này, Hyakun cố nén ngực truyền đến vô biên thống khổ. Một mặt lo lắng chạy đến Siro bên cạnh. Hyakun cùng Siro cảm giác đau kết nối. Để Hyakun biết. Siro tại vừa vặn một kích kia trong công kích thụ thương rất nặng. Mặc dù còn không có mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng đoán chừng cũng không chống được quá lâu. Két giống. Siro nhìn thấy Hyakun chạy tới. Vội vàng cố nén thống khổ lần nữa đứng lên. Còn thủng lấy một cái động lớn cắt chi chảo cánh cấp tốc quyển ra. Nhanh chóng đem Hyakun quấn lấy cũng dẹp đi phía sau mình. Siro. Còn chống đỡ ở sao? Hyakun đưa tay bỏ vào Siro sau lưng. Đem thân thể của mình bên trong lực lượng cấp tốc quán thâu đến Siro trong thân thể. Hy vọng có thể khôi phục Siro một chút thương thế cùng thể lực. Két giống. Mà theo Hyakun năng lượng quán thâu. Siro tình huống rõ ràng tốt lên rất nhiều. Một đôi ánh mắt sắc bén bên trong lần nữa tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.